Anh Sang rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ. Anh Sang sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 11, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Hận Tình Hoán Phận đến từ tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, những tưởng rằng sau bao nhiêu sóng gió thì giờ đây Nhiên và Hoàng có thể mỉm cười hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đâu, bởi vì ở tập truyện cuối cùng này thì bất ngờ một biến cố rất lớn sẽ ập đến. Và đây là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, đe dọa đến hạnh phúc của cả hai người họ. Vậy thì biến cố đó là gì? Và kẻ nào đứng đằng sau nó? Bên cạnh đó thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem là câu chuyện tình yêu giữa Hạnh và Minh sẽ có kết thúc như thế nào nhé. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân anh Sa, chúng ta đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong, vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 11, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hoàng lắc đầu. Cậu không ngờ là từ xưa đến nay mình lại hồ đồ đến như vậy. Cậu chỉ nói một câu duy nhất. Công ty chưa từng bạc đãi cô. Là cô tự lựa chọn như vậy. Ra ngoài trước đi. Trước khi tôi gọi bảo vệ đấy. Nước mắt của Huệ đầm đìa, sau đó vội vã lao ra khỏi phòng. Nhìn thì khẽ thở dài một hơi. Thôi anh à, mọi chuyện như vậy coi như xong. Sau này thì em nhận chân thư ký thì sẽ không sợ ai đâm sau lưng nữa. Hoàng nghe xong thì bật cười, giơ hai tay đồng ý. Cho vợ làm chủ tịch luôn ấy, thư ký thì bó bàn gì đâu. Nhìn lắc đầu. Cái gì chủ tịch á, em có biết gì đâu. Hoàng thì danh mánh. Thì chủ tịch gia đình, anh làm giám đốc, con của mình thì sẽ là nhân viên. Cả hai người cùng cười phá lên, nụ cười đầy hạnh phúc. Như vậy là qua bao nhiêu gian nan vất vả, cuối cùng thì họ cũng đã an nhiên tự tại, không bị bất cứ điều gì cản trở. Hoàng vui vẻ nói. Thôi được rồi, anh đem đi xem tiệm nào ưng ý, rồi còn chụp ảnh cưới nữa. Nhìn nghe xong thì ngạc nhiên há hốc mồm. Nhanh như vậy á? Nhưng em còn chưa chuẩn bị gì cả. Hoàng vẽ mũi cô cưng chiều rồi đáp. Phải chuẩn bị trước, chứ làm sao mà kịp được. Anh thu xếp công việc tương đối ổn định rồi đấy. Nhìn cười tươi, phô ra hàm răng trắng bóng. Cô lắc nhẹ chùm tóc đuôi gà. Thế thì đi thôi. Nhưng mà chụp gói nào đơn giản thôi, đỡ tốn tiền ấy. Mà em tính thế này nhá, sau này thì toàn bộ tiền mừng ấy chúng ta làm từ thiện cho các trại trẻ mồ côi. Em thấy tội các bé đó quá. Hoàng nắm chặt tay cô, gật đầu đồng ý. Sau đó thì hai người lái xe đi vòng quanh khu phố. Cuối cùng thì họ chọn một cửa hàng váy cưới không quá lớn, nằm ngay trên đường quốc lộ. Một cô nhân viên đi ra mở cửa, niềm nở rồi nói. Chào anh chị, mời anh chị vào đây xem thử. Bên em thì mới về nhiều mẫu đẹp lắm à. Nhìn mỉm cười, đi vòng một lượt, nhìn những chiếc váy đủ màu sắc, và cô cảm thấy lâng lâng cảm xúc khó tả. Vậy là cuối cùng thì cũng đến ngày mà cô được khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, được cùng với người mình yêu chính thức tiến hành hôn lễ. Hoàng nhìn thấy Nhiên cứ ngây ngốc ngước nhìn thì nói khẽ. Em mặc chiếc váy này đi, hợp với dáng của em lắm đấy. Cô nhận lấy chiếc váy từ tay của Hoàng rồi tò mò hỏi nhân viên. Tôi thử được không? Dạ được à, chị đi theo em. Trong lúc cô ấy đang thử đồ thì Hoàng mở điện thoại lướt xem tin tức. Những bản tin thường ngày, coi mãi cũng chán, không có gì mới cả. Một nhân viên đứng ra tư vấn các gói chụp ảnh với giá cả khác nhau. Sau một hồi thỏa thuận thì cậu ấy cũng chốt gói cao nhất, chụp ảnh ngoài phim trường. Hẹn hò ngày mai sẽ đến. Anh à, đẹp chứ? Tiếng nói của Nhiên dường như kéo Hoàng trở về thực tại. Cô quay lại, trái tim lỡ nhịp. Mái tóc của cô bồng bềnh và đang nở ra nụ cười sảng sỡ. chiếc váy trắng tinh khôi ôm tròn lấy vòng eo nhỏ bé đó. Trông cô lúc này đẹp tuyệt trần, khiến trái tim của Hoàng cứ xao xuyến. Anh à, anh sao vậy? Đẹp chứ? Người nào đấy ấp úng rồi trả lời. Rất đẹp đấy. Lúc nào thì em cũng là người xinh đẹp nhất cả. Mấy cô nhân viên cứ suýt xoa khen ngợi. Chị đúng là may mắn thật đấy, mới gặp được anh nhà. Thế chị có mối nào giống anh ấy giới thiệu cho em với? Nhìn nghe xong thì cười trừ. Cô ngắm nghía mình trong gương rồi xoay vài vòng. Cô vẫy tay của Hoàng. Anh à, anh lại đây. Anh cũng vội vã bước nhanh lại đứng bên cạnh. Cô tiện tay lấy điện thoại của Hoàng chụp tanh tách vài bức ảnh. Hai người rạng rỡ làm rất nhiều các tư thế chụp hình. Nhìn hai người họ thì cũng đủ biết là yêu thương nhau đến thế nào. Sau khi kết thúc xong các thủ tục thì vợ chồng Nhiên lại cùng nhau đi ăn. Hôm nay thì họ muốn chúc mừng ngày đặc biệt. Vừa mới đi ngang đường thì đã nhìn thấy Khanh và Hồng đang ra sức đấm đá. Hai tên kia bị đánh lăn lóc xuống đường. Hồng thì tháo guốc rồi đập tới tấp vào người của chúng. Nhiên vội vã xuống xe chạy lại. Này, có chuyện gì vậy? Hồng thì vẫn đang điện tiết. Hai cái thằng này, hôm trước đánh con Hạnh đấy. Tao đang đi chơi thì bắt gặp. Bây giờ không nói nhiều nữa, gô cổ vào đồn thôi. Một thằng tóc nhuộm vàng lúc này van xin. Chị ơi, chị tha cho em đi. Em bị người ta ép buộc thôi. Em cũng chỉ nhận tiền của người ta rồi làm theo. Chứ em không hề có thù oán gì cả. Chị à. Nhưng mà Hồng thì vẫn cứ gắt gỏng rồi nói. Thì mày nói đi. Đứa nào thuê mày? Khai ra ngay đi. Nếu không thì hôm nay tao gô cổ chúng mày về đồn đấy. Tên kia lập tức rút điện thoại trong túi, run run mở lại hình ảnh cô gái thuê chúng. Hồng nhìn thấy tấm hình kia thì điên tiết. Tổ cha con Thảo này, con này đúng là đánh chết không chừa. Nhìn cô bức xúc. Nhưng mà cô ta và Hạnh thì thù oán gì vậy? Còn gì nữa, nó điên tiết khi nhìn thấy ông Minh hẹn hò với con Hạnh. Chơi trò hèn hạ như vậy, ném đá giấu tẩy á, mất dạy thật đấy. Hoàng nhìn thấy tình hình căng thẳng như thế, vội xen vào. Thôi được rồi, để ngày mai thì anh cho hai ba con của ta nghỉ việc ngay. Cả hai người cũng không có năng lực, lại còn chuyên gây thủ chuốc oán như vậy, chia rẽ nội bộ nữa. Hai tên kia nhân lúc không ai để ý thì cũng vụt bỏ chạy. Hồng thì lỡ ngỡ. Ấy, bắt lấy nó. Khanh vội giữ lấy tay của cô. Thôi được rồi, cứ kề nó đi em. Đánh như vậy đủ rồi đấy. Bọn họ nhân tiện gặp ở đây thì dẫn nhau đi ăn. Rồi sau đó nhâm nhi cốc cà phê vỉa hè. Công nhận là lâu lắm rồi mới có cảm giác thanh bình như vậy. Ăn những món dần xa, làm những điều mình thích, thật đúng là hạnh phúc biết bao. Và rồi thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến ngày cưới của Nhiên và Hoàng. Ngày hôm nay thì mọi người dậy từ rất sớm chuẩn bị chu đáo. Nhiên thì ở tại nhà của ba mẹ, còn Hoàng thì bắt đầu từ căn hộ của mình qua đây đón dâu. Dạo này thì Kim cũng thay đổi rất nhiều. Sau khi biết được bí mật kia, cô thì không ngày nào ăn ngon ngủ yên cả. Cứ chiều chiều lại ra mộ của mẹ tâm sự. Cô cùng với bà Linh hay ăn chay, cầu nguyện, đi giúp các mảnh đời cơ cực. Nhìn những đứa trẻ thì Kim mới cảm thấy dường như tuổi thơ của mình đã ùa về. Cô cũng đã từng đói ăn, thiếu mặc như vậy. Bây giờ thì Kim biết trân trọng cuộc sống hơn. Cô cũng chăm chỉ làm việc để dành tiền góp vào các quỹ từ thiện. Cô vẫn còn ngại với Nhiên chuyện quá khứ nên không dám bắt chuyện trước. Hôm nay lễ cưới của Nhiên, cô chỉ dám đứng nép một góc, từ xa nhìn Nhiên trang điểm. Cô cảm thấy mừng cho người con gái đó, bởi vì Nhiên đã tìm được một nửa đích thực của cuộc đời. Nhiên ơi, xong chưa? Con ra ngoài đón khách đi. Tiếng mẹ cô lanh lảnh cất lên, Nhiên vội vã đáp lại. Con xong rồi à? Cô rảo bước nhanh chân ra hướng cửa, thế nhưng mà chiếc váy cồng kềnh quá, thế rồi lại ngã lùn xuống đất. Kim hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy rồi hỏi. Cô có sao không? Cả hai người cùng ngượng ngập nhìn nhau. Dường như là họ vẫn không tin lại có thể hòa giải được. Nhìn khách cười rồi đáp. Cảm ơn nhé, tôi vẫn ổn mà. Cô định đứng dậy thì Kim đã gọi với theo. Xin lỗi. Mọi chuyện trước kia là tôi sai. Tôi có lỗi với cô. Nhìn không hề đáp lại, cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Kim. Vẫn còn ám ảnh cái chết của mẹ mình. Bà Linh đỡ con gái đi ra ngoài chào quan khách trước. Hai mẹ con đứng ở cổng chào đón mọi người đến chung vui. Ở bên kia thì Hoàng cũng chuẩn bị tươm tất cùng với hội bạn thân. Vào đúng giờ lành thì mỗi người một chiếc Lexus màu đen huyền bí, nhanh chóng lên đường đón sâu. Hôm nay thì Hoàng ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt cao bóng loáng. Chiếc xe của cậu ấy lái được trang trí đầy hoa tươi. Hoàng hớn hở nhìn đồng hồ rồi nói to. Nào anh em, lên đường thôi. Những chiếc xe hàng sang cứ lao nhanh vun vút trên đường. Hoàng là người đi đầu. Cậu ấy xem ra vui sướng ra mặt ấy, cười không ngớt. Khi chỉ cách nhà tầm một đoạn ngắn thì bất ngờ một chiếc xe tải đi ngược chiều tăng tốc lao thẳng vào xe của Hoàng. Tốc độ nhanh như tên lửa làm cậu ấy không kịp trở tay. Chiếc xe bị lật tung rồi đổ chồng kênh, đầu xe nát bét. Tiếng va chạm kinh hoàng làm tất cả mọi người chết sững. Cả người của Hoàng be bét máu. Cậu cố gắng mở mắt nhìn thấy vợ của mình đang vứt hoa chạy một mạch về phía này. Vợ Hoàng chỉ kịp nhận thức được đến đây rồi ngất xỉu. Mọi người nhanh chóng đập bể kính kéo cậu ấy ra ngoài. Hoàng bị thương rất nặng, máu trên đầu thì vẫn cứ chảy ròng ròng. Khanh đưa tay lên mũi cậu ấy kiểm tra rồi cậu tái mặt. Cậu ấy đang ngừng thở rồi. Một người bạn khác đẩy mạnh Khanh ra, áp sát tai vào mũi của Hoàng, nín thở lắng nghe. Bỗng nhiên cậu ta vội rộp. Vẫn thở đấy, nhanh lên đưa đến bệnh viện. Rồi thì mọi người tức tốc khiêng cậu ấy lên xe, lái một mạch đến bệnh viện. Nhìn ôm lấy Hoàng, máu nhuộm đỏ trên váy cưới, cô vẫn đang thẫn thờ không dám tin đây là sự thật. Sự việc xảy ra quá nhanh. Cô còn đang mỉm cười khi nhìn thấy Hoàng lái xe đến. Trái tim cô dường như bị bóp nghẹn. Một nỗi sợ vô hình bao trùm khắp tâm trí. Nhìn không kiềm được nữa, khóc to. Anh à, hôm nay là ngày vui của chúng mình đấy. Anh dậy đi. Anh còn chưa đeo nhẫn cho em cơ mà. Anh không thể nào bỏ em như vậy được. Anh đã hứa rồi, sẽ bảo vệ em cả đời mà. Hôm nay em muốn cưới. Em không muốn rời ngày đâu. Anh mở mắt ra đi. Bây giờ tới khách khứa đông đủ cả rồi đấy. Anh cưới cũng xong rồi. Hôm nay anh đích thân chuẩn bị cho em ba bộ váy cưới cơ mà. Thế mà em chỉ mới mặc một bộ thứ nhất. Anh à, anh mở mắt ra nhìn em đi. Anh ơi. Tiếng nói, tiếng khóc ai oán đó làm cho ai nghe thấy cũng phải náo nề. Ngay cả đến những người đàn ông mạnh mẽ là vậy, thế nhưng mà cũng không thể nào kìm được nước mắt, sống mũi cay cay. Khanh thì vội an ủi. Cô nín đi. Cậu ấy phúc lớn, mạng lớn, chắc là không sao đâu. Thế nhưng mà nhìn thì vẫn cứ khóc. Cô không hề muốn Hoàng gặp nguy hiểm. Cô sợ, cô rất sợ. Năm xưa thì ba của cô bị tai nạn, vợ mấy cũng không thể nào qua khỏi. Cô không muốn mất đi bất cứ người thân nào nữa. Cuộc đời của cô tràn ngập nước mắt, thương đau. Cô không hề muốn chuỗi ngày tiếp theo lại sống trong địa ngục. Vợ Hoàng chính là tất cả, là tương lai, là hạnh phúc, là động lực để cô phấn đấu. Không có Hoàng thì coi như cô trở về vạch xuất phát. Bao nhiêu năm nay cô vẫn không có đêm nào ngon giấc. Cô luôn khắc khoải nỗi nhớ một người. Cô vẫn nghĩ rằng đó là tình cảm anh em. Nhưng mà bây giờ thì cô mới nhận ra, hóa ra là mình đã yêu Hoàng từ rất lâu. Chẳng qua là cô không đủ dũng khí bước qua ranh giới đó. Khi đến bệnh viện thì mọi người vội vã gọi nhân viên tiếp ứng. Họ đặt Hoàng lên băng ca rồi tức tốc đẩy vào trong phòng cấp cứu. Nhiên chạy theo, thế nhưng đã bị đuổi ra ngoài. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì cũng là lúc cô ngã quỵ xuống. Nhiên cứ như thế, ôm lên mặt rồi khóc rừng rức. Ba mẹ Hoàng và Kim cũng vừa chạy vào. Bà Linh thì nghẹn ngào rồi nói. Con à, thằng Hoàng, nó sao rồi? Nhiên không trả lời được nữa, cổ họng của cô nghẹn lại. Bà vội vàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, rồi thấy hai mẹ con khóc như mưa. Đôi mắt của Kim cũng đẫm nước mắt. Tất cả mọi người đều lặng đi. Giờ đây thì họ chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Bác sĩ từ các khoa nườm nượp đổ về đây. Cánh cửa cứ mở ra rồi đóng lại. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, thế nhưng mà vẫn không hề có tin tức gì cả. Những người ngồi bên ngoài chờ đợi cứ như ngồi trên đống lửa vậy. Họ biết là Hoàng đang rất nguy kịch. Nhìn thì nắm chặt tay mẹ. Đôi mắt của cô sưng húp từ khi nào. Hồng và Hành cũng có mặt tại đây. Hai người họ chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi Nhiên. Bây giờ thì mọi lời nói đều là vô nghĩa. Mãi cho đến rất lâu sau đó, cánh cửa mở toang. Một loạt các bác sĩ, nhìn ai ai cũng đều mệt mỏi, hốc hác, bước ra ngoài. Nhìn đứng phát dậy, chạy đến rồi hỏi dồn dập. Bác sĩ à, chồng của tôi thế nào rồi? Người đi đầu tiên, nhìn thấy ghi chức danh là trưởng khoa. Ông ấy tháo khẩu trang, mặt buồn rười rượi. Chia buồn cùng gia đình. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vừa nghe đến đây thì Nhiên ngất xỉu ngay tại chỗ. Mẹ của Hoàng thì mắt mở to hết cơ. Ông nói sao cơ? Con trai tôi không thể nào như vậy được. Vị bác sĩ già đó dịu giọng rồi nói. Cậu ấy thực ra vẫn chưa chết, thế nhưng mà hơi thở thì rất yếu. Gia đình chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi rất buồn khi phải đưa ra thông báo như vậy. Vết thương quá nặng, đặc biệt là phần não bộ đã bị tổn thương trầm trọng. Ông ấy nói xong thì cúi đầu rời đi. Ba mẹ của Hoàng thì không chịu được áp lực này, và đây là một sự thật quá phũ phàng. Họ lao vào trong nhìn con trai thở bằng máy, trên người thì chẳng chịt xây nhở. Bà Linh ôm lấy con trai rồi lắc mạnh. Con à, con không thể nào bỏ lại mẹ như vậy. Ông trời à, ông cứ đem tôi đi thay cho nó đi. Nó có tội tình gì đâu chứ. Con ơi, con không muốn mẹ sống nữa sao? Mẹ biết con là đứa rất hiếu thảo, nhất định sẽ không bỏ mặc mẹ một mình như vậy. Con à, mở mắt ra đi, con nghe mẹ nói gì không? Lúc này thì ba của Hoàng cũng run rẩy, nước mắt của ông chảy dài trên gò má. Ông cứ ngỡ rằng hôm nay là ngày vui của các con, ai ngờ đâu lại oan nghiệt như vậy. Ông sụt sùi rồi nói. Con à, mạnh mẽ lên nhé, ngủ một giấc cho khỏe rồi con phải nhớ là dậy đấy. Lúc này thì Nhiên cũng được đưa vào căn phòng ngay gần đó. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu thì đau như búa bổ vậy. Hành và Hồng đang ngồi ngay bên cạnh, Nhiên lại òa khóc. Đưa tao đi gặp anh ấy đi. Hành thì càng khóc to hơn nữa. Nhiên à, mày cố lên đi, mày có con rồi đấy. Bác sĩ nói mày đã mang thai rồi, 7 tuần rồi đấy. Thông tin này dường như kéo cô xuống địa ngục vậy. Cô không dám nghĩ là mình lại có thai vào lúc này. Cô cảm thấy trống rỗng, không biết là vui hay buồn nữa. Mọi chuyện quá đối bất ngờ, làm cô chưa thể nào kịp thích nghi. Và lúc này thì Nhiên dường như chết lặng. Cô lướt nhanh xuống bụng lắp bắp. Con. Anh à, đây là con của chúng ta đấy. Rồi thì Nhiên giật phát Kim chuyển nước trên tay, lao về phòng của Hoàng. Ba mẹ và Kim vẫn ngồi đấy. Hoàng thì nằm im lìm, không hề có một chút phản ứng. Dù rằng cô đã cố gắng chuẩn bị tâm lý, nhưng mà nhìn cảnh tượng này quả thật rất đau. Cô ngồi lên giường, nắm tay của chồng rồi thủ thỉ nói. Anh à, anh dậy đi, em đói lắm rồi ấy. À, đúng rồi, em có chuyện này muốn nói với anh. Chúng ta có con rồi đấy. Và câu nói này làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Ông trời đúng thật là biết chiều lòng người. Đứa bé xuất hiện vào đúng thời điểm này, không biết là vui hay buồn đây. Nhìn ngước mắt nhìn mẹ. Ba mẹ có thể ra ngoài một lát, còn có chuyện muốn nói với anh ấy. Rồi thì Kim đỡ lấy mẹ và ba của mình đi ra ngoài. Họ không muốn làm phiền hai người nữa, để lại không gian riêng tư cho cả hai. Rồi thì Nhiên áp má vào lồng ngực của chồng. Cô cứ như người vô hồn vậy, nói không suy nghĩ. Bác sĩ nói con mình được 7 tuần rồi đấy. Em không biết là trai hay gái, nhưng mà em cũng không quan tâm. Con nào thì em cũng thích cả. Anh tỉnh lại đi. Bây giờ không ai đưa em đi mua sắm, không ai đưa em đi khám thai, không ai nấu ăn cho em nữa. Anh đã hứa bảo vệ mẹ con em cơ mà. Ấy vậy mà tại sao lại không giữ lời như vậy? Anh vẫn nói làm người phải giữ chữ tín và tuyệt đối không được nuốt lời. Ấy vậy mà chính anh lại không làm được á? Thế thử hỏi sau này em có dám tin anh nữa không đây? Mà anh ngủ nhiều như vậy, anh dậy đi chứ. Dậy rồi còn lái xe đưa em về nữa. Em không hề thích ở lại bệnh viện. Em sợ thấy bơm tim, em sợ mùi thuốc khử trùng lắm. Em không muốn ở lại đây nữa đâu anh à. Mặc cho cô gào khóc đến khản cả cổ, thế nhưng mà Hoàng thì vẫn bất động. Cậu ấy dường như không cảm nhận được những lời mà Nhiên nói. Cô ngồi đó tâm sự rất nhiều chuyện. Cô không muốn để Hoàng cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo này. Đến tối thì mẹ của cô mở cửa bước vào. Đừng khóc nữa con à. Phụ nữ mang thai mà khóc như vậy thì sau này em bé ốm yếu đấy, buồn phiền nữa. Con bây giờ không phải chỉ sống cho mình con đâu, mà còn cho cả em bé trong bụng nữa. Cứ đi ăn cơm đi, mẹ trông Hoàng cho. Đêm nay thì mẹ ở lại đây trông nó. Con cứ về nhà mà ngủ đi, sáng mai rồi hãy vào nhé. Nhìn lắc đầu nguầy nguầy, tay thì vẫn cứ ôm chặt lấy Hoàng nói. Không đâu, con không đi đâu cả. Con ở lại với anh ấy. Bây giờ mọi người cứ về đi. Nếu như đói quá thì con sẽ tự ăn. Con muốn tự mình chăm sóc cho anh ấy. Khi mà chồng con tỉnh lại, chuyện đầu tiên con muốn báo cho anh ấy biết chính là chúng con đã có em bé. Nhìn cố gắng gượng cười, gương mặt thì sơ xác đến tội nghiệp. Cô vẫn không ngừng hy vọng một vài hôm nữa thì chồng mình sẽ tỉnh lại. Bà Linh cố gắng dùng hết sức để thuyết phục, thế nhưng mà không được. Cuối cùng thì bà cũng đành miễn cưỡng ra ngoài mua đồ ăn. Mọi người cùng nhau xuống căn tin của bệnh viện. Cơm ở đây thì khô khốc và không ai có tâm trạng để nuốt cả. Bà Linh thì chốc chốc rút khăn lau nước mắt. Ông Bằng cứ phải động viên mãi. Bà ăn đi, tôi không muốn ăn cũng cố mà ăn vào. Bây giờ thằng Hoàng đã như vậy thì chúng ta phải tỉnh táo thay nó chăm sóc hai mẹ con Nhiên. Bà mà ốm ra đấy một mình tôi thì sao mà chống đỡ nổi đấy. Bà Linh nghe chồng phân tích hết nước như thế thì cũng cố gắng múc thìa cơm bỏ vào mồm. Bà cảm thấy cổ họng đắng ngắt, ăn được hai thìa thì lại bật khóc, rồi sau đó bỏ ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến người khác. Cả Kim, Hành và Hồng đôi mắt đều đỏ hoe, và bọn họ cũng không hề có tâm trạng để mà ăn uống. Hồng ăn xong thì xin phép về trước. Cô mang một suất cơm cho Nhiên, gọi những thức ăn có lợi cho bà bầu. Trong phòng thì Nhiên vẫn cứ phờ phạc tựa đầu vào người kia, nước mắt thì vẫn không ngừng rơi xuống. Nhiên à, nghe lời tao ăn đi. Mày phải nghĩ cho con của mày nữa. Ăn nhiều vào thì đứa bé mới khỏe mạnh được. Cứ để đấy đi, tao chưa đói. Con điên này. Mày điên cũng vừa thôi. Bây giờ mày nhìn như vậy thì không giải quyết được gì cả. Con của mày là khổ nhất. Nó thì không tồi tệ gì cả. 3 tháng đầu tiên là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của thai kỳ. Thế mày muốn nó như thế nào đây? Mày ác vừa thôi chứ. Đã không có trách nhiệm thì cũng đừng để vỡ kế hoạch như vậy. Sau khi nghe chửi một hồi như thế, Nhiên cũng lặng lặng cúi đầu, mở hộp cơm rồi cố gắng ăn một chút. Hồng thì thương bạn đến nỗi đứt cả ruột ấy, thế nhưng mà cũng đành lực bất tòng tâm. Hồng tiếp lời. Hôm nay thì tao ở lại đây với mày. Khi nãy thì tao gọi điện cho ba tao rồi. Nhiên nhìn Hồng, đây là người bạn dù khó khăn trong mọi hoàn cảnh vẫn không bao giờ rời bỏ cô. Có những lúc trong người Nhiên không một xu dính túi, khi mà mọi người đều xa lánh thì vẫn chỉ có Hồng vét hết chỗ tài sản cuối cùng để đưa cho cô, mặc dù gia cảnh cô ấy cũng không hề khấm khá là bao. Phải nói là cuộc đời này may mắn của Nhiên là gặp được Hồng. Cô rất vui khi tìm được một người tri kỷ như vậy. Hai cô gái ôm chầm lấy nhau. Họ không cần phải nói, nhưng mà hiểu đối phương đang nghĩ gì. Hồng vỗ nhẹ nhẹ sống lưng của Nhiên động viên. Yên tâm đi, tao sẽ cùng mày chăm sóc đứa bé. Mày phải cố lên. Đêm hôm đó thì hai cô gái cùng ở lại. Họ kể với nhau rất nhiều chuyện, và Nhiên dường như vẫn chưa thể nào trấn tĩnh được. Cô nói hay bị ngắt quãng. Lâu lâu thì Nhiên chạy đến bên giường để xem tình hình của Hoàng ra sao. Thế nhưng mà lại càng thất vọng. Suốt cả một đêm như vậy, cô cứ chạy đi chạy lại và không thể nào nằm yên được. Hồng nhìn thấy như vậy thì nén tiếng thở dài. Cô cũng không biết phải làm gì vào lúc này nữa. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, khá rộng rãi, tương đối đầy đủ vật dụng, hai giường rộng rãi. Thỉnh thoảng thì Nhiên cắn răng để ngăn đi tiếng khóc. Buổi sáng hôm sau, ba mẹ của cô đến đây từ sớm, mang cặp lồng đựng cháo cho Nhiên. Họ biết tính của cô cố chấp, chắc chắn sẽ không trở về. Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng thì Nhiên quyết tâm phải thật mạnh mẽ. Cô sẽ thay phần của chồng gánh vác, chăm lo cho con trong lúc mà anh chưa tỉnh lại. Hồng thì bởi vì hết lịch nghỉ phép, đành phải đến công ty. Cô hẹn là tối nay sẽ quay lại. Nhiên không muốn bạn vất vả, cứ giục Hồng ở nhà khỏi cần đến đây. Khi nào mà cô khó khăn sẽ gọi điện nhờ giúp đỡ. Sao rồi con? Đêm qua có ngủ được không? Nhiên thì không muốn làm cho ba mẹ lo lắng, cô gật đầu. Con ngủ ngon mà, ba mẹ cứ yên tâm đi. Lát nữa thì mẹ cầm ít đồ của vợ chồng con mang vào đây giúp con với. Con ở lại đây vài ngày, khi nào xuất viện rồi sẽ về luôn. Con à? Nhưng mà... Ông Bằng thì vội ngăn vợ lại. Ông nói tiếp. Thôi được rồi, phòng này cũng tương đối ổn đấy. Chúng ta sẽ mang cơm, đồ ăn vào cho con. Thế nhưng mà con nhớ khi nào mệt mỏi phải nói với ba mẹ ngay, không được gắng gượng đâu. Thế bây giờ thì con ăn cháo đi cho nóng nhé, để lát nữa lại ngồi đấy. Mà hôm nay thì mẹ con đích thân nấu cháo cá chép đấy. Nhìn ngay xong thì cảm ơn ba mẹ, mở cặp lồng cháo. Phải nói là mùi cá chép thơm nước muối. Cô cố gắng ăn hết chỗ đó, vừa ăn rồi vừa nhìn Hoàng khẽ cười. Những ngày tiếp theo sau đó thì cô vẫn ở bên cạnh cậu ấy, không rời đi. Cô lau người, thay quần áo cho Hoàng, giúp cậu mát xa chân tay, rồi thì lại thủ thỉ tâm tình. Hôm nào thì cô cũng kể về các sự kiện trong ngày, về con của họ. Không biết là Hoàng có hiểu cô nói gì không, tại nhưng mà Nhiên thì vẫn cứ tâm sự. Thời gian thấm thoát thoi đưa, quanh đi quẩn lại cô ấy đã mang thai được 8 tháng. Các bác sĩ thì vẫn khuyên gia đình cho cô ấy về, thế nhưng mà họ thì tuyệt đối không đồng ý. Họ muốn ở đây, nhớ đâu có chuyện gì thì còn có bác sĩ kịp thời. Giờ đây thì bụng của Nhiên đã to vượt mặt rồi, chân tay thì phù nề hết cả. Cô tranh thủ buổi tối đi bộ vài vòng cho đỡ đau xương cốt. Cứ đêm xuống, Nhiên lại bị chuột rút, đau đến thấu xương và không tài nào ngủ được. Những lúc mà cô như vậy thì cô lại tự dặn mình phải thật mạnh mẽ, không được rơi nước mắt. Ở đây thì người ta đã quá quen với cảnh một người bụng to vượt mặt, chăm chồng từ những ngày đầu nhập viện. Cô ấy chưa bao giờ than thân trách phận, lúc nào cũng nhẹ nhàng, đầy niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Mỗi khi có ai đó hỏi bệnh tình của Hoàng thì Nhiên chỉ cười xoa rồi nói. Anh ấy đang ngủ say thôi, khi nào hết thì anh ấy sẽ dậy thôi. Một số người đến chăm bệnh nhân, nghe kể về câu chuyện của Nhiên thì cũng đều thương cảm. Một số khác thì ác ý hơn, nói móc mỉa. Gớm, tất cả năm không khỏi rồi, thế mang về nhà đi, thế để ở đây biếu tiền bác sĩ á. Thật ra thì có rất nhiều lần họ đang bàn tán xôn xao ác ý, nhưng mà nhìn thấy Nhiên vô tình đi ngang qua thì giả vờ lảng sang chuyện khác. Sau đó thì cũng vội tản ra, không còn tụm năm tụm bảy nữa. Nhiên cũng hiểu là họ đang nghĩ gì, nhưng mà cô vẫn tin là chồng mình sẽ không bao giờ đầu hàng số phận như vậy. Ngày hôm nay thì Nhiên đang bê chậu nước vào để làm vệ sinh như mọi khi. Sau khi lau chùi sạch sẽ cho Hoàng thì bỗng nhiên Không hiểu vì sao mà cô cứ cảm thấy chóng mặt, đầu óc thì hoa cả lên. Còn chưa kịp suy nghĩ đã ngã sóng xoài xuống đất, chậu nước thì đổ tung tóe khắp nơi. Và cô chỉ cảm thấy bụng đau thắt lại, chỉ kịp kêu lên: "À, có ai không? Cứu tôi với." Nước mắt của Nhìn ướt nhòe, cầu cứu trong bất lực. Cô liềm dần và không còn nhận thức được những gì xung quanh. Cô không biết là mình ngất đi trong bao lâu, cho đến khi mở mắt nhìn thấy xung quanh trắng toát. Các bác sĩ đang đứng bên cạnh, rồi thì họ giáo xít cầm dao, cầm kéo. Dù chỉ là hở đôi mắt, nhưng mà vẫn nhìn thấy họ cực kỳ lo lắng. Nhìn thì muốn cử động, nhưng mà chân tay thì tê cứng. Phần bụng của cô được che chắn bằng một tấm vải xanh. Ngay lập tức thì Nhiên nhận ra là mình đang trong phòng mổ. Cô sợ hãi khi nhớ ra đứa bé con trong bụng còn hơn một tháng nữa mới ra đời. Cô hốt hoảng, thế nhưng mà không nói được gì cả, chỉ biết khóc như mưa thôi. Các bác sĩ thì động viên: "Ấy, không được khóc như vậy, nín đi. Cô muốn bị băng huyết á?" Nghe họ nói như thế thì Nhiên lại càng sợ hãi. Cô đã từng đọc sách báo và nghe nhiều vụ khi sinh xong người mẹ bị băng huyết đã mất mạng. Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, vội vã chân tính, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Xin mọi người đấy, cứu con em với." Chưa khi nào mà cô cảm thấy thời gian trôi qua chậm rãi như vậy. Nhưng mặc dù bị trích thuốc tê, thế nhưng mà đầu óc vẫn tỉnh táo. Cô tự trách chính mình quá vô dụng, còn mới không được an toàn như thế. Nếu như mà con có mệnh hệ gì thì chắc là cô không còn thiết sống nữa. Nhìn không ngừng cầu xin ba mẹ của mình có linh thiêng thì hãy bảo vệ đứa bé. Đến bây giờ thì cô cũng chưa biết là con trai hay con gái. Cô chỉ cầu mong con được an toàn ra đời thôi. Wow, thành công rồi đấy. Một nữ hộ sinh cẩn thận bế đứa bé còn nguyên dây rốn đỏ hòn như vậy, vô nhẹ vào mông làm em bé khóc ré lên. Giây phút mà con cất tiếng khóc chào đời, trái tim của Nhiên dường như lỗi nhịp, nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Giọt nước mắt vừa buồn tủi vừa xót xa xen lẫn hạnh phúc. Cô liếc ánh mắt nhìn con, nhìn thấy y tá cắt rốn rồi đặt con vào bàn cân, rồi thì người đó reo lên: "Chúc mừng cô nhé, con trai 1,8 đấy." Cô ấy lau người cho đứa bé rồi quấn tá, mặc áo cẩn thận, sau đó bế lại gần Nhìn. Cô nhìn con một chút: "Bây giờ thì cô nhìn một lát đi. Em bé sinh thiếu tháng, phải ấp lồng kính. Cô cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cần lo lắng đâu. Con của cô hoàn toàn khỏe mạnh rồi đấy." Nhìn chẳng biết nói gì hơn nữa, cô sụt sùi rồi đáp: "Cảm ơn mọi người. Nếu như không có các anh chị thì mẹ con em không biết đi đâu về đâu nữa." "Không sao đâu, cô nhắm mắt nghỉ một tí đi. Cô phải ở lại đây 6 tiếng nữa mới được chuyển ra ngoài. Nhưng mà nhớ là không được khóc đâu. Cô muốn nhanh chóng xuất viện chăm sóc con thì phải nghe theo lời của bác sĩ." Mặc dù Nhiên vẫn còn xúc động, thế nhưng mà cô cắn răng không dám khóc nữa. Cô nhìn thấy bé con vẫn đang nhắm hờ mắt, khuôn mặt thì giống hoàng y như tạc vậy. Khi mà họ bế đứa bé đi, cô vẫn cứ cố gắng ngoái nhìn theo mãi. Cánh cửa vừa bật mở ra thì cả đám người đã nhao nhao cả lên: "Bác sĩ à, con tôi sao rồi?" "Gia đình yên tâm đi, mẹ tròn con vuông. Chúng tôi mang em bé qua phòng chăm sóc đặc biệt." Bà Linh thì vẫn còn ám ảnh việc trao nhầm 20 năm trước, vội vàng hỏi lại: "Bác sĩ à, cẩn thận, tôi không thể lại trao nhầm các bé sơ sinh đấy. Tôi muốn nhìn cháu tôi một lát." Cô y tá kia cau mày khó hiểu, cô ấy có một chút khó chịu. Mỗi bé ngay khi sinh ra đều được đeo vòng tay ghi tên sản phụ, thì sao mà nhầm được cô? Bệnh viện mà cô cứ nghi ngờ như vậy thì sao được? Đứa bé này giống hệt thằng Hoàng ông à, nhìn cái mũi của nó kìa, giống không khác gì cả ấy. Cô y tá khẽ cười rồi xin phép đi trước. Hai ông bà cũng lật đật đi theo. Họ đứng ở ngoài phòng kính, nhìn cháu trai đang được sưởi mà không kìm được nước mắt. Bà Linh thì nắm chặt tay chồng ngàn ngào nói: "Giá mà lúc này thằng Hoàng tỉnh lại, có phải là tốt không? Nhưng mà sao nó cứ ngủ mãi như vậy? Thế không lẽ là nó hết thương vợ chồng mình rồi sao? Ông Bằng cũng rơm rớm nước mắt. Từ lúc mà Hoàng gặp tai nạn, ông lúc nào cũng cứ như người trên mây và không thể nào tập trung vào công việc. Ông chỉ biết an ủi vợ. Con mình phúc lớn, mạng lớn như vậy, nhất định sẽ tỉnh lại thôi. Trước căn phòng mổ thì Hành, Hồng và Kim vẫn đang sốt ruột chờ đợi. Họ cứ hết đứng rồi lại ngồi, vai cũng thương cảm cho Nhiên. Cô ấy ở hiền nhưng mà gặp toàn chuyện tai bay vạ gió. Phải rất lâu sau đó y tá mới đẩy Nhiên ra khỏi phòng. Cô ấy bây giờ xanh lét như tàu lá chuối, nhợt nhạt, đáng thương. Hồng thì vừa chạy theo vừa khóc. Mày đau lắm sao? Cố lên nhá, mày giỏi lắm rồi đấy. Phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho chồng con nữa. Nhìn bật khóc ngon lành khẽ gật đầu. Cô được đưa vào căn phòng khá rộng rãi. Hồng nghe bác sĩ căn dặn nên cho Nhiên ăn uống phòng tránh những gì. Cô cẩn thận ghi chú lại trong điện thoại. Nhìn khi hết thuốc tê thì cảm thấy đau muốn chết. Cảm giác như xé toạc từng miếng thịt vậy. Cô nhớ Hoàng, nhớ con xa xít. Mày ơi, đỡ tao đi gặp anh Hoàng đi. Tao muốn báo cho anh ấy biết chuyện này. Con điên này. Lo thân mày cho xong đi đã. Nằm nghỉ ngơi đi. Lát nữa mới đi lại được. Mày mà gục ra đấy thì không ai lo được đâu. Mà khi nãy thì con Kim, nó đi nói với anh ấy rồi. Mày không cần lo lắng như vậy. Bây giờ thì việc của mày đó là ăn, rồi ngủ cho tốt đi. Mổ như vậy thì phải kiêng cữ rất kỹ đấy. Tự công thì sau này khổ đấy nhá. Nhìn nghe Hồng phân tích như vậy thì không dám nói nữa. Lặng lặng nhắm mắt lại. Chỉ có trong tưởng tượng thì cô mới có thể gặp Hoàng, nói chuyện cùng với người đó. Cô lúc nào cũng cầu xin ông trời cho chồng mình tỉnh lại. Cô chấp nhận đánh đổi đắng cay về mình. Vài tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Hồng pha cốc sữa nóng cho Nhiên rồi nói khẽ. Uống đi. Uống cho sữa mau về. Thế không cần phải lo cho em bé. Ông bà phụ trách bên đó rồi. Sữa thì pha đầy đủ rồi đấy. Có bác sĩ mang vào tận phòng đấy. Nhiên run run nhận lấy cốc sữa. Cô cố gắng uống cho hết. Khi nhìn thấy cả người đỡ mệt hơn lúc nãy, Nhiên nài nỉ. Đỡ tao đến phòng anh Hoàng đi. Bác sĩ nói sinh mổ xong phải tập đi. Tự không thì nó dính ruột đấy. Hồng không còn cách nào ngăn cản được, đành bấm bụng làm theo. Khó khăn mãi thì Hồng mới đỡ được Nhiên dậy. Sau đó thì hai người chậm chạp lê từng bước. Nhiên đau đớn cố gắng lắm mới bước đi được. Nhiều lúc dường như muốn ngã quỵ. Họ đi mãi mới đến phòng của Hoàng. Cậu ấy thì vẫn nằm im lìm như đang say giấc. Nhiên không ngồi được, đứng khom người. Cô run rẩy nắm lấy tay của Hoàng rồi nói. Hôm nay thì con chúng ta chào đời rồi đấy. Thế nhưng mà sao anh không mở mắt ra nhìn con vậy? Em xin lỗi. Bởi vì đã không bảo vệ được con sinh đủ tháng. Em nhớ anh lắm. Anh tỉnh dậy với mẹ con em đi. Con của mình bị thiếu tháng như vậy, đang nằm lồng kính đấy. Bao giờ mà con được ra ngoài thì em bế con sang đi thăm anh nhé. Rồi thì Nhiên đứng ở đấy thủ thị tâm tình. Một lát thì cô lại lấy tay lau nước mắt. Và cô cũng không biết là Hoàng có nghe những gì mà cô nói hay không. Tuy nhiên mà cô vẫn cứ mặc kệ. Ngày nào thì cô cũng có thói quen kể chuyện cho cậu ấy nghe. Trước đây cũng như vậy và sau này cũng như thế. Thậm chí là sau này cô sẽ bế con qua đây. Rồi thì hai mẹ con cùng kể cho Hoàng nghe những câu chuyện trong cuộc sống. Nhiên nói rất nhiều khiến Hồng đứng ở ngoài nghe cũng không kìm được nước mắt. Những ngày tháng tiếp theo thì con bé được ra khỏi phòng kính. Sức khỏe của Nhiên cũng dần hồi phục. Ba mẹ của cô bàn bạc sẽ đưa hai mẹ con về nhà, đưa cả Hoàng về thuê bác sĩ chăm sóc. Nhiên xin phép về căn hộ của hai vợ chồng. Cô muốn có không gian riêng cho gia đình nhỏ của mình và cũng để ba mẹ không cần phải lo lắng. Sau khi ông bà khuyên can hết lời không được thì đành chấp nhận nghe theo. Ngay trong buổi sáng hôm đó, cả nhà làm thủ tục xuất viện ra về. Đã rất lâu rồi thì Nhiên mới được về lại căn hộ này. Nơi đây chứa bao nhiêu kỷ niệm của vợ chồng họ. Vụ án của Hoàng cũng được điều tra làm rõ. Hóa ra là Huệ không chịu được cú sốc cậu lấy vợ, thế nên mới thuê người gây ra vụ tai nạn kinh hoàng đó. Khi nghe tin cậu mất thì cô ta nhảy cầu tự vẫn. Mãi cho đến 3 ngày sau đó thì đội cứu hộ mới tìm được xác. Người tài xế kia bị tuyên phạt 30 năm tù, tội cố ý giết người. Trong các phiên tòa xét xử, ba mẹ của Hoàng đều thuê luật sư đến xử và họ không muốn đến đó để lại đau lòng. Hoàng được khiêng đặt ngay ngắn lên giường, nhưng nhờ mọi người khiêng cái đệm cho mẹ con cô nằm ngay dưới đất. Cô muốn bất cứ giây phút nào cả gia đình cũng xuất hiện cùng nhau. Bà Linh tranh thủ vào siêu thị dưới nhà mua rất nhiều đồ ăn, trái cây thì chất đầy tủ cho các con. Bà cứ dặn đi dặn lại, bao giờ mệt quá thì qua ở cùng với ba mẹ. Nhìn mỉm cười, ba mẹ cứ yên tâm, bây giờ thì con phải tập làm quen với mọi thứ để con chăm sóc cho bé Bon nữa. Ba mẹ cả đời vất vả rồi, rồi hôm nào rảnh rỗi thì qua chơi với chúng con. Bây giờ hai người còn bận gánh vác việc công ty cho anh Hoàng nữa. Nhìn khi có bé Bon thì bận rộn hơn rất nhiều. Được cái con bé trộm vía rất ngoan, cứ bú no thì lại ngủ say và không bao giờ khóc lóc quấy mẹ cả. Nhìn thì cứ hết dọn dẹp nhà cửa, thay tã vắt sữa, rồi thì lại nấu ăn, cũng hết cả một ngày. Nói về phần Hoàng thì bây giờ đã có bác sĩ đến kiểm tra ngày 2 lần. Và rồi thì thời gian cứ chậm chậm như thoi đưa vậy. Chẳng mấy chốc thì bé Bon đã được 8 tháng. Mấy hôm nay thì Bon mọc răng, phát sốt mè nheo mẹ, rồi lững thững tập đi. Cả ngày thì Nhiên phải ôm con vào lòng thì bé mới nín khóc. Cô dỗ mãi thì con trai mới chịu đi ngủ. Đúng lúc này bên giao hàng gọi điện đến xuống sảnh nhận bưu phẩm, bởi vì họ không có thẻ thang máy đi lên. Nhiên nhìn thấy con đang say giấc thì nhẹ nhàng đi ra ngoài. Cô cẩn thận khóa chặt cửa lại, chốt lại các cửa sổ, nhanh chóng xuống dưới nhận hàng. Thế nhưng mà xuống đó lại được nhân viên báo lại đợi 5 phút do đang tắc đường chưa qua được. Bé Bon thì không thấy hơi mẹ khóc ré lên. Khi nó nhìn quanh không thấy hình ảnh quen thuộc đâu thì xem ra lại càng sợ hãi, khóc đến nỗi tím tái cả người. Bon lúc này bật dậy bám vào cạnh giường khóc lóc thảm thiết, vô tình chạm vào bàn tay của ba mình. Hoàng nghe rõ con mình đang khóc, đứa bé dường như có nguy hiểm. Cậu nhận thức được, tự nhiên mà không tài nào mở mắt. Đứa bé thì vẫn cứ khóc mãi không thôi. Bỗng nhiên lúc này thì Bon trượt tay ngã luôn xuống đệm, đập đầu vào thành giường, khóc lóc lại càng dữ dội hơn nữa. Hoàng bật dậy, cậu nhìn thấy con thì quên tất cả mọi thứ, vỗ ôm chặt lấy con vào lòng. Đứa bé ngơ ngác nhìn ba không khóc nữa, và dường như có một linh cảm tình thân, nó đưa bàn tay bé xíu đấy chạm vào tay của Hoàng rồi bập bẹ. Ba, ba. Lần này thì đến lượt cậu không kiềm được xúc động, cậu đã bật khóc, cứ ôm chặt con khóc nức lên không thôi. Con yêu à, ba có lỗi với hai mẹ con, sau này thì ba sẽ không như vậy nữa, ba sai rồi. Đứa bé này cứ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của ba, nó không hề khóc mà cứ gọi ba mãi như vậy. Nhìn thì vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy Hoàng đang chơi với con thì dụi mắt mấy lần, cô cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. Lúc này bịch bưu phẩm trên tay cũng rơi xuống đất, không còn sức lực mà bước tiếp nữa. Cô quỳ ngã ngay tại chỗ. Hoàng ôm con chạy lại, đỡ lấy vợ rồi ngàn ngào nói. Em sao vậy? Anh đây, đừng khóc nữa. Anh sẽ không bỏ em đâu. Cảm ơn em đã cho anh một bé con kháu khỉnh như vậy. Thật ra thì những lúc hai mẹ con tâm sự, anh đều nghe thấy, nhưng anh không thể nào dậy được. Cố gắng mọi cách cũng không được ấy. Lúc này thì Nhiên gục mặt vào người của chồng. Hôm nay thì cô tự cho mình được phép yếu đuối, dựa dẫm vào người khác. Cô không muốn gồng mình lên mạnh mẽ, bởi vì cô đã quá mệt mỏi rồi. Cả nhà ôm nhau mừng mừng tuổi tuổi, và họ không dám mơ kỳ tích lại xuất hiện vào lúc này. Ba mẹ của Hoàng khi nhận được tin con trai đã tỉnh lại thì ngay lập tức gác hết mọi công việc có mặt tại đây. Ngày hôm nay là một ngày tràn ngập nước mắt, từ người thân cho đến bạn bè đều không ngăn được xúc động. Họ vội vàng đến đây chúc mừng, ngay cả giám đốc bệnh viện cũng mang hoa đến tận đây. Họ nói rằng chưa từng thấy kỳ tích nào giống như Hoàng, và cô ấy thật sự rất may mắn. Cả buổi hôm đó căn hộ đông như chảy hội, nườm nượp người ra kẻ vào, nét mặt của ai cũng hồ hởi vui tươi. Họ cũng thề mừng cho đôi bạn trẻ. Cuối cùng thì hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Buổi tối hôm ấy thì ba mẹ Hoàng làm mâm cơm ấm cúng để mừng con trai tỉnh lại. Những người bạn thân của Nhiên đều có mặt đông đủ ở đấy. Ai cũng cười nói. Hoàng vừa ôm con vừa tiếp chuyện mọi người. Công nhận là thằng bé càng lớn lại càng giống ba như một khuôn đúc ra vậy. Đã như vậy còn gọi ba không ngớt. Hồng nâng ly rượu lên trước. Em chúc anh khỏe trở lại, chăm sóc cho con bạn thối của em. Từ hôm nay tha cho anh không phải uống. Lần sau đám cưới em thì phạt gấp đôi đấy. Tất cả mọi người cùng trố mắt. Cưới á? Hai người nhanh như vậy? Chậm thôi, để dân chúng còn theo kịp nữa. Hồng cười ha hả tựa đầu vào vai của Khánh. Thôi, hàng tốt phải hốt cho nhanh. Tự không thể thiên hạ nó cướp mất thì lại ngơ ngẩn ra đấy. Thế lúc ấy có hối hận thì cũng không kịp đâu. Anh Minh, thế em nói có đúng không? Cô ấy cố tình nói to để cho mình chột dạ. Cô ấy bởi vì quá cố chấp nên Hạnh đã ra nước ngoài. Cô ấy đi gần một năm rồi, chưa có dịp quay trở lại. Từ lúc cô ấy đi thì mình bỗng cảm thấy trống trải lạ thường. Không còn ai mè nheo leo đéo theo sau nữa. Hạnh thì cũng không sử dụng mạng xã hội nên không biết cô ấy sống ra sao. Hạnh vẫn liên lạc với Hồng và Nhiên, nhưng mà cấm tiệt thì không ai được nói chuyện này với mình. Cô không muốn vết thương lòng của mình lại khắc sâu hơn nữa. Cô đã dần tập quên đi, từ bỏ người đàn ông đó, tập trung vào công việc và sống cuộc đời đúng nghĩa. Khanh thì vẫn còn tức tối vụ của mình. Tại nếu như không phải là vì vợ chồng Nhiên thì cậu chẳng thèm ngồi chung bàn với mình đâu. Khanh lại còn nói mỉa mai. Em gái của anh sắp mang bạn trai về ra mắt rồi. Em đừng có giới thiệu lung tung. Tự không thì mấy hôm nữa em dễ mà biết không hay đâu. Mình nghe xong thì giật thót. Nuốt không trôi cú sốc này. Lắp bắp rồi hỏi lại. Cô ấy... có bạn trai khi nào vậy? Hồng nhìn thấy mình thay đổi thái độ khác lạ thì vội vàng nói tiếp. À quên. Anh không nói là em quên khuấy mất. Công nhận... cái ông Việt Kiều kia đẹp trai thật đấy. Đã như thế lại còn giỏi giang nữa. Nghe bảo đâu có bằng tiến sĩ đấy nhá. Ghê chưa? Thôi thì coi như cô Hành nhà mình có mắt tròn người. Thế hay là em cũng sang đó một chuyến thử nhỉ? Khanh thì nhíu chặt lông mày, véo má của vợ. Em có chồng rồi đấy. Mơ tưởng gì nữa? Anh cấm em tuyệt đối. Em đùa thôi. Chồng em là nhất rồi. Tớ ngu gì tìm ai nữa. Cả buổi tối hôm đó ai cũng vui như Tết. Chỉ có mỗi mình Minh mặt cứ như bánh đa ngâm nước. Mọi người nâng ly chúc tụng, kể rất nhiều chuyện. Họ đã thực sự tin rằng kỳ tích luôn tồn tại. Chỉ cần mình sống tốt, chân thành thì dù khó khăn gian khổ sẽ nhận quả ngọt. Chẳng ai dám tin trường hợp của Hoàng sẽ tỉnh lại. Họ vẫn luôn nghĩ gia đình của cậu quá cố chấp, không chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Bé Bon dường như cũng cảm nhận được tình thân nên rất quấn ba. Ngồi im trong lòng của Hoàng, cầm ngón tay lên lắc lắc. Cậu bé thấy rất đông người có mặt ở đây, nhưng mà không hề lạ lắm, ngược lại cười toe toét cả buổi như vậy. Sau khi ăn xong thì họ lại trò chuyện cho đến tận khuya. Ngày hôm nay là một ngày cực kỳ vui vẻ và hạnh phúc. Nhiên đang thu dọn đống bát đũa đi rửa thì Hoàng vẫy tay vợ. Cứ để đấy, mai rửa đi em. Lại đây. Nhiên mỉm cười nhìn chồng. Cô rửa tay sạch sẽ rồi bước nhanh lại, leo lên giường. Lúc này thì Bon đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh ba. Thằng bé thì ôm chặt lấy Hoàng như vậy. Nhất thời thì Nhìn vẫn chưa quen. Cô cứ lòng ngóng ngồi một góc nhìn hai ba con đang cười đùa như thế. Em vào đây. Nhìn từ từ nằm ngay cạnh Bon. Hai vợ chồng quay mặt vào nhau. Hoàng thì nắm lấy tay của vợ rồi thủ thỉ nói. Những ngày qua thì em vất vả quá rồi đấy. Tất cả là tại anh không tốt. Em mới khổ sở như vậy. Anh nhớ em lắm. Chỉ muốn mở mắt ra để nhìn thấy em và con. Tự nhiên mà không tài nào tỉnh dậy được. Lần này anh sẽ đưa mẹ con đi du lịch khắp nơi. Bù lại những ngày tháng cứ phải ru rú ở trong bệnh viện. Anh sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ con em. Cả nhà mình đi đâu sẽ đi cùng nhau. Không rời xa nhau nữa. Anh vẫn nợ em một đám cưới. Đợi anh một thời gian nữa hồi phục rồi thì anh sẽ tổ chức cho em nhé. Thôi, Làm như vậy ngại chết đi. Bây giờ thì có con rồi, mà em cũng không thích đám cưới, em sợ lắm. Em không muốn làm nữa đâu, chỉ muốn chúng ta cứ mãi như vậy thôi. Nói đến đây thì nước mắt của cô chảy dài xuống. Hoàng vội bế Bon vào trong, ôm lấy vợ vỗ về nói: được rồi, anh em hết, tự không tổ chức thì không tổ chức nữa. Em phải cười nhiều lên, tự không thì thằng cu Bon nó lại trêu trò đấy. Nhìn nghe xong phì cười rút vào người của chồng. Đã lâu lắm rồi thì cô mới có cảm giác được che chở như vậy. Hoàng của cô vẫn như thế, lúc nào cũng nhẹ nhàng, chu đáo, luôn dành những điều tốt nhất cho Nhiên. Cậu nói khẽ: bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, và mình cũng đừng nhắc lại nữa. Hai vợ chồng chúng ta phải sống thật vui vẻ, cùng nhau nuôi dạy con thật tốt. Em đi ngủ đi. Đêm nào thì em ngủ muộn như vậy, rồi lại tỉnh giấc pha sữa cho con nữa. Từ hôm nay thì anh làm hết phần việc này cho. Em cứ yên tâm mà ngủ đi. Nhiên xoa bàn tay của chồng rồi thủ thỉ nói: tại anh thấy trong người sao rồi? Ngày mai thì chúng ta qua bệnh viện một chuyến để kiểm tra tổng quát. Hoàng vội lắc đầu: thôi, anh khỏe mạnh lắm rồi ấy, anh tự biết bản thân như thế nào. Chứ bây giờ mà qua bệnh viện thì anh phát ốm thật đấy. Anh phải thật khỏe để con chăm cô Bon nhà mình nữa. Sau này đưa con mình đi học, anh dạy con các chữ cái, con số nữa. Hoàng là như vậy đấy, luôn yêu đời lạc quan trong mọi tình huống, lúc nào cũng truyền năng lượng tích cực cho người khác. Nhìn thì cũng càng ngày càng học hỏi được tính này của chồng mình. Cô nhắm mắt lại, tay thì vẫn ôm chặt lấy Hoàng như sợ cậu ấy biến mất một lần nữa. Buổi tối hôm nay cô ngủ rất ngon và không nghe thấy tiếng của Bon quấy khóc. Nhìn không hề biết rằng mỗi khi thằng bé cửa quậy thì Hoàng lại lật đật dậy pha sữa. Cậu ấy cứ nhìn cách sử dụng trên hộp pha đúng liều lượng cho con. Hoàng lại còn cẩn thận bế Bon ra phòng ngoài để khỏi làm phiền Nhiên thức giấc. Gần 2 năm mới tỉnh dậy, Hoàng đi lại có một chút khó khăn. Chân của cậu ấy hơi run, bước đi thì vẫn chưa linh hoạt, thế nhưng mà vẫn cố gắng từng bước ôm chặt lấy con của mình. Hai bà con ngồi trên ghế sofa, cậu cầm bình sữa, Bon thì tu ngon lành. Cả hai bà con thủ thỉ tâm sự một lúc. Cả đêm phải 3 lần như thế thì Bon mới chịu đi ngủ cho đến sáng. Ngày hôm sau khi Nhiên còn đang say giấc thì đã thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô vội vã mở mắt nhìn sang bên cạnh đã nhìn thấy Bon ngủ ngon lành, miệng thì cười chúm chím. Cô hôn nhẹ nhàng lên trán của con rồi nói nhỏ: chúc con trai buổi sáng tốt lành. Cô búi gọn mái tóc rồi bước ra khỏi giường, nhìn thấy Hoàng đang nấu ăn, chạy lại ôm chầm lấy anh từ phía sau. Sao anh không ngủ thêm một chút nữa đi, để em dậy nấu cho. Anh ngủ cũng nhiều rồi, để anh nấu xem tay nghề kha hơn tí nào không. Tại em cứ đánh răng rửa mặt xong thì vào ăn sáng, lát nữa thì vợ chồng mình dẫn con đi dạo. Hôm nay thì anh mới xem dự báo thời tiết, cảm thấy mát mẻ lắm ấy. Nhiên gật đầu, cô ôm lấy cậu ấy thêm một chút nữa rồi sau đó miễn cưỡng đi vào nhà tắm. Ngày hôm nay thì Nhiên mới cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Mọi ngày thì lúc nào cũng tất tả ngược xuôi, mới xong chứ đừng nghĩ đến chuyện đi chơi. Cô nhìn mình trong gương, nhìn thấy khuôn mặt đã sạm đi nhiều, xuất hiện vài chấm tàn nhang. Đã bao nhiêu lâu nay thì cô không hề trang điểm, cũng không hề ăn diện, thậm chí cả năm không hề mua sắm bộ quần áo nào cả. Nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương mà cảm thấy chua xót. Cô quay lại phòng khách thì đã nhìn thấy bàn ăn tươm tất, bày biện đẹp mắt. Bon thì vẫn còn đang ngủ, thế nên hai vợ chồng ăn với nhau. Hoàng gấp từng miếng thức ăn cho vợ và không ngừng giúp cô ăn nhiều vào. Nhìn vui vẻ rồi đáp: đúng rồi, tới hôm qua thì anh dậy mấy lần pha sữa cho con vậy? Sao em biết? Thế em thấy Bon không khóc, em biết là anh dậy pha sữa. Thế nhưng mà không hiểu sao em mệt quá, cứ ngủ thiếp đi ấy, không biết trời trăng mây gió gì cả. Hoàng nghe như vậy thì liếc yêu vợ rồi đáp: lát nữa thì mình ra mộ thăm nén nhang cho mẹ nhé. Từ bữa đến giờ thì chắc là bà cũng chưa được nhìn thấy mặt của Bon. Nhìn nghe xong gật đầu đồng ý. Vợ chồng họ ăn xong sắm sửa đồ đạc thiết yếu cho Bon, Công nhận từ khi có con thì đi đâu cũng lỉnh kỉnh quần áo, sữa, giấy. Bé Bon sau khi tỉnh giấc, uống no sữa tròn bụng thì được đặt vào xe đẩy. Hai vợ chồng thuê chiếc taxi đến thẳng Nghĩa Trang. Bon nhìn thấy bên ngoài đông đúc nhộn nhịp, nhìn đâu cũng cảm thấy lạ thì xem ra thích lắm. Cứ đưa bàn tay bé xíu vây vây hai bên đường. Đến gần Nghĩa Trang, Hoàng nhờ người tài xế tấp vào ven đường. Cô xuống xe, mua một giỏ trái cây, rồi một bó nhang để mang theo. Chỉ mới gần 2 năm, chưa đến đây mà Hoàng đã cảm thấy nơi này xa lạ. Nơi này khang trang hơn trước rất nhiều. Đường bê tông rộng thênh thang, chạy thẳng đến mộ của mẹ Nhiên. Họ đến nơi thì nhìn thấy Kim cũng vừa bước ra từ đó. Cô nhìn hai người mỉm cười. Anh chỉ đến thắp nhang cho mẹ. Em cũng đến đây được một lúc rồi. Mọi người thắp nhang đi, để em bế Bon cho. Kim giơ tay đón lấy Bon. Thằng bé nhận ra người quen thì cười tiếu tít. Vợ chồng Nhiên đi nhanh về phía ngôi mộ. Chỗ này thì được quét dọn sạch sẽ. Họ biết là Kim rất thường xuyên lui tới đây nên bắt nhang. Ở đây thì cắm chi chít. Nhiên lau di hành của mẹ mình, cô bắt đầu kể lể. Mẹ, con và anh Hoàng đưa Bon đến đây. Mẹ ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ chúng con. Dạo trước chúng con không thể đến đây thăm mẹ, nhưng mà sau này cuối tuần cả nhà sẽ đến thăm mẹ một lần. Mẹ đừng buồn con nhé. Rồi thấy hai người châm nhang, cùng nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện cắm vào bát. Họ nhặt vài cây cỏ mới luôn phún mọc lên. Bên cạnh thì có những ngôi mộ bỏ hoang, cỏ thì mọc ngập ngụa không có người chăm sóc. Nhiên nói chuyện với mẹ một hồi rồi cả nhà rời khỏi. Kim thì không muốn cản trở cuộc vui của gia đình nên xin phép đi trước. Hoàng dẫn vợ con đi công viên thăm thú khung cảnh thiên nhiên, xem trẻ con chơi những trò như đu dây, tàu hỏa, làm cho Bon cứ reo lên thích thú. Cuộc sống của vợ chồng Nhiên toàn là màu hồng cả thôi. Lúc nào căn nhà nhỏ cũng rộn ràng, tiếng cười không ngớt. Người ta không bao giờ thấy hai người đó cãi nhau dù chỉ là một lần. Trong mắt của hàng xóm, vợ chồng Nhiên đúng chuẩn gia đình văn hóa. Hôm nay là ngày trọng đại của Hồng. Vợ chồng Nhiên đến từ sáng sớm chúc mừng. Mình thì thức trắng cả đêm, hồi hộp đợi ngày Hạnh trở về. Lần này thì cậu ấy hạ quyết tâm theo đuổi lại từ đầu. Cậu biết là không cô gái nào ngoài Hạnh phù hợp với mình. Những ngày cô ấy rời đi, thực sự là mình cảm thấy rất cô đơn. Cậu biết là mình đã yêu cô gái này, cảm thấy cô ấy quan trọng đến nhường nào. Lúc này thì Hồng khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, cả buổi thì cứ cười mãi không khép được mồm ấy. Nhìn thấy bạn của mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc thì vui không nói nên lời. Tại phòng trang điểm, Nhiên ôm lấy Hồng rồi chúc mừng. Con Hâm này, hạnh phúc đi nhá. Mày và tao phải hành nhau cả đời này đấy. Hồng vỗ nhẹ vào vai của Nhiên. Con điên này, thế mày chưa nghe tin gì sao? Ông Khanh nhà tao mới mua căn hộ ngay sát nhà của mày. Nhà tao lầu trên, nhà mày lầu dưới. Tối nào vợ chồng tao cũng xuống nhà mày ăn trực nhá. Yên tâm, tao hành mày cả đời. Nhìn nghe xong thì há hốc mồm. Tự không nghĩ con bạn của mình danh ma như vậy. Tính đến cả nước đi này cơ đấy. Nhìn chép miệng. Từ bây giờ thì tao đã hiểu vì sao ông Khanh bị mày lừa vào chồng như vậy. Rồi thấy hai cô gái cùng cười khoái trá. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên. Này, tôi đã về rồi đây. Nhiên và Hồng cùng ngoái lại nhìn. Vừa nhìn thấy Hạnh thì họ vui sướng, nhảy cấn lên, chạy lại ôm chầm lấy cô ấy. Ôi trời à, về muộn vậy, chúng tao đợi mày mãi. Tắc đường ấy, phải thuê xe ôm mới về kịp đấy nhá. Mà may thật, không chê buổi lễ. Thế mọi người trang điểm nhanh lên, sắp đến giờ rồi đấy. Họ gặp nhau thì tâm sự rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi MC gọi tên mình thì Hồng lật đật chạy ra. Nhiên và Hạnh nhấc váy theo sau cho khỏi vướng. Mình vừa mới nhìn thấy bóng dáng của Hạnh thì vui mừng chạy lại, nhưng mà cô ấy thậm chí chẳng thèm liếc lấy một cái. Trong suốt buổi lễ, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng mà họ không hề nói với nhau câu nào. Hạnh thì lúc nào cũng hướng mắt lên sân khấu, còn mình thì vẫn cứ nhìn cô không chớp mắt. Hạnh của cậu đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp, trầm tính, lạnh lùng, nhưng mà lại cực kỳ cuốn hút. Không còn là cô bé bất cần suốt ngày chạy theo tán tỉnh cậu nữa. Vợ chồng của Hồng đến từng bàn để chúc rượu, và ai cũng mừng cho tình yêu của họ. Mình bất giác cũng thèm được tổ chức đám cưới. Cô mong được cùng cô gái mà mình yêu nắm tay nhau, đứng trước mặt của bao nhiêu người như thế này. Cô biết là chặng đường chinh phục cô ấy sẽ gian nan, nhưng mà bằng mọi giá thì mình quyết không từ bỏ. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, mọi người dần dần ra về. Mình đứng lặng lẽ một góc. Cô đợi Hành đi ngang thì kéo lấy cô, nhưng lại bị người kia giật mạnh. Anh làm gì vậy? Anh điên á? Mình choáng váng trước câu nói của cô gái này. Cô không ngờ là Hành đã cản tình với mình như thế. Mình vội giải thích. Thật ra, từ lúc em đi thì ngày nào anh cũng gọi cho em. Anh hỏi tin tức của em nhưng đều không được. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói. Chúng ta có thể ngồi một lát ở quán cà phê tâm sự không? Anh thích thì đi một mình đi. Tôi không rảnh đâu. Nói xong thì Hành vung mạnh tay và cô rời đi ngay sau đó, để mặc cho mình vẫn cứ ngây ngốc. Cô biết là trước kia đã làm tổn thương, không hề trân trọng cô ấy, nên bây giờ đang phải trả giá. Mình rất muốn chạy theo, nhưng mà cô sợ sẽ khiến cô ấy nổi giận. Cả ngày hôm ấy thì mình cứ như người trên mây, đứng ngoài cửa đợi. Thế nhưng mà Hành thì không hề xuống gặp. Cô nằm trên gác, đeo tai nghe ngủ một giấc ngon lành. Mình vẫn cứ kiên nhẫn ngồi cho đến tận đêm, cho đến khi ba mẹ của Hạnh trở về. Và họ ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đứng ngay trước cổng như thế. Mẹ Hạnh vội vàng hỏi ngay. Ủa, Minh à, sao con không gọi cổng mà vào đi? Đứng đây làm gì? Cô ngại ngùng rồi nói. Dạ, con đến định gặp Hạnh. Tuy nhiên mà cô ấy mệt quá nên không gặp. Con cũng vừa mới đến thôi. Bây giờ cũng muộn rồi. Cô chú đi ngủ đi. Sáng ngày mai thì con sẽ qua thăm cô chú à? Ừ, thế con đi đường cẩn thận nhé. Ngày mai gặp lại. Rồi thì ông bà lái xe vào trong nhà. Khi mà cánh cổng vừa khép lại thì mình lại ngồi tại chỗ. Nhìn qua camera thì người phụ nữ kia đã thấy tất cả mọi chuyện. Bà lặng lẽ lên phòng của con gái thì nhìn thấy Hạnh ngủ ngon lành. Thế nên cũng không đánh thức. Sau đó thì bà nhẹ nhàng rời đi. Thế nhưng mà thực ra cô ấy vẫn chưa ngủ đâu. Hành cứ ngỡ đã quên được mình, và cô đã làm mọi cách để quên đi người đó. Thế nhưng mà ngày hôm nay gặp lại anh, cô mới biết là mình đã thất bại. Cô vẫn chưa từ bỏ được người đàn ông đó. Dù cho cô trốn sang tận trời Tây, lao đầu vào công việc, nhưng mà vẫn không tài nào quên được. Thực ra thì cái đêm trước khi Hành dứt khoát chia tay, mình đã uống rất say. Cô ấy nói coi Hành giống như một người thay thế, và mãi mãi không bao giờ có được trái tim của cậu. Tình yêu của người đó chỉ dành cho duy nhất một người. Hành thì không hề muốn sống trong cảnh đó. Cô muốn được là chính mình. Cô muốn bay nhảy trên khoảng trời chỉ có riêng cô thôi. Cô không tin là mình thất bại vì một người đàn ông như thế. Cô muốn chứng minh cho cả thế giới thấy mình làm được. Và rồi sẽ có một ngày mà mình phải quỳ xuống trước chân của cô xin lỗi. Hành đứng trước cửa sổ. Cô nhìn mình một hồi rồi kéo rèm cửa, lẩm bẩm rồi nói. Muộn rồi, ngủ đi thôi. Cả đêm hôm đó thì mình co ro một mình dưới sương đêm lạnh lẽo, cậu cứ gục đầu xuống gối. Hành thì cũng không thể nào ngủ được. Cô cứ lăn qua, lăn lại. Cả người cứ như có ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Cô nằm chằn trong một hồi thì đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy mình vẫn chưa hề rời đi thì bỗng nhiên cảm thấy xót xa quá. Cô rất muốn chạy xuống ôm chầm lấy cậu ấy. Thế nhưng mà một chút lý trí còn sót lại không cho phép cô làm điều đó. Cô không muốn ôm hy vọng rồi lại thất vọng. Cô lẩm bẩm nói. Chắc là anh ấy vẫn chỉ coi mình là người thay thế thôi. Cả đêm hôm ấy hai con người đều không tài nào ngủ được. Trái tim của họ hướng về đối phương, thế nhưng mà lại không tin là người kia có tình cảm với mình. Thành ra thì cả hai người cứ tự ôm lấy khổ đau như thế. Và rồi thì một đêm dài dằng dặc trôi qua. Ngồi mãi thế nhưng mà trời không sáng. Mình thì lâu lâu mở điện thoại xem Hành có nhắn gì với mình không, thế nhưng mà tuyệt nhiên không hề có tin nhắn. Từ ngày cô ấy rời đi, hộp thư đến của cậu không còn cảnh 100 tin nhắn mỗi ngày nữa. Lúc đầu thì mình cảm thấy cô ấy rất phiền phức. Sau này thì mỗi khi có tiếng tin nhắn đến, cô đều giật mình mở ra xem thử. Thế nhưng mà chỉ toàn là thất vọng thôi. chỉ duy nhất có tin của tổng đài. Mình không dám trách cô ấy mà chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc, cố chấp nên mới lãnh hậu quả như vậy. Cô không muốn sai lầm tiếp nối sai lầm, không muốn nhìn cô ấy trở thành vợ người khác nên quyết tâm bằng mọi giá theo đuổi Hạnh cho bằng được. Buổi sáng hôm sau thì Hạnh về muốn gặp mình nên lấy cớ đi siêu thị mua đồ từ sớm. Cô vừa mới mở cổng thì cậu ấy đã vội lao đến. Nhìn mái tóc vẫn còn ướt đẫm sương đêm, khuôn mặt thì phơ phạc, đôi mắt thì thâm quầng, Hạnh cũng cảm thấy thương. Nhưng mà cô vẫn cứ giả vờ như không hề quan tâm. Mình vui vẻ rồi nói: "Em đi đâu vậy? Lên xe đi, anh đưa em đi." "Tôi đi đâu? Liên quan quái gì đến anh đâu?" Mình nhìn thấy cô ấy giận dỗi thì không hề buồn mà vẫn cứ cười toe toét. "Anh đã quyết tâm theo đuổi em từ đầu. Mặc kệ cho em đồng ý hay không, anh sẽ làm cho bằng được." Hạnh huýt dài rồi nói: "Thừa thái." Cô ấy đi đâu thì mình léo đéo dắt xe theo sau. Những người đi đường nhìn hai người giống như sinh vật lạ vậy. Một cậu thanh niên trêu chọc: "Anh bạn, tại anh cắm sừng bạn gái của anh á. Chắc là cũ rồi thế nên cô ấy dần tím mặt thế kia." Tên này nói xong thì dồ ga bỏ chạy. Gương mặt của mình thì dài ra buồn thiêu. Cậu khổ sở nhìn theo cô: "Em đừng có tin hắn ta. Anh không hề biết hắn là ai cả." Hạnh bước vào siêu thị, người kia cũng nhanh chóng gửi xe léo đéo đi sau. Cô ấy lượn lờ khắp các gian hàng, nhặt món này món kia rồi đặt xuống. Mình thì xách theo cái giỏ cứ nhặt đầy các đồ ăn vặt bỏ vào. Hạnh tò mò không biết là mình mua nhiều như vậy để làm gì. Cô lại đi lên trên lầu để xem quần áo. Mình thấy như vậy đi theo ngay. Điện thoại bỗng nhiên reo lên inh ỏi. Mình gay gắt: "Hôm nay tôi nghỉ làm cơ mà. Tôi đi mua đồ cho vợ tôi." Hạnh nghe câu này thì tim cứ nhảy ầm ầm cả lên. Thế nhưng mà vẫn phải giả vờ không quan tâm. Họ đi mua sắm một hồi thì mỏi chân quá, ngồi vào quán nước gọi ly cà phê đen. Mình vội ngăn phục vụ lại: "Lấy nước ép táo giúp tôi đi." Hạnh bực bội rồi quát: "Tôi không thích nước ép." Mình vội dìu xong: "Thôi em à, uống cà phê như vậy thì hại lắm. Uống nước ép cho đẹp ra đi. Em đừng giận dỗi như vậy. Muốn chửi mắng gì anh cũng được cả. À đúng rồi, mẹ của anh gửi lời xin lỗi đến em đấy. Bà biết sai rồi. Sau khi em đi thì công an cũng đã tóm được cái tên ôm hụi bỏ trốn. Mẹ của anh sau đó cũng chừa không dám chơi nữa. Bà nghe tin em về thì vui lắm đấy. Muốn gặp em xin lỗi vụ lần đó." Nghe đến đây thì Hạnh chớp mắt: "Không cần đâu. Ngày mai thì tôi quay trở lại Mỹ rồi. Lần này công việc cũng nhiều quá, tranh thủ về đám cưới thôi." Mình nghe tin này buồn rồn chân tay. Cậu sợ hãi nắm vội tay của Hạnh: "Em à, em ở lại đi. Đừng đi nữa. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh không chịu được những ngày tháng khi phải xa em đâu." Thế nhưng mà Hạnh thì vẫn cứ dửng dưng không hề quan tâm: "Tôi không đi làm, còn mà chết đói á. Anh chỉ được cái mồm thôi. Mà tính của tôi xưa nay là như vậy. Không bao giờ yêu ai lần thứ hai. Và đấy là quy tắc, bất di bất dịch. Từ ngoài kia thì thiếu gì gái đẹp tài giỏi đâu. Tôi cũng tự thấy là mình không hợp đâu." Mình thì cứ ngồi thừ người nghe cô nói. Và cậu cảm thấy cổ họng nghẹn ứ lại, không nói nên lời. Mình cứ ngồi yên bất động, không dám nói thêm bất cứ câu nào. Hạnh thì vẫn cứ ngồi nghịch điện thoại. Không biết là cô ấy nhắn tin với ai, cứ cười khúc khích mãi. Tiếng tin nhắn đến dồn dập. Mình biết chắc là Hạnh đang nhắn tin với cái tên Việt Kiều gì đấy. Cậu lấy hết can đảm rồi tiếp lời: "Em à, mình kết hôn đi." Lần này thì cô dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện đầy nghi hoặc. Cô không dám nghĩ là cậu ấy dám nói ra những lời như thế. Hạnh chống tay lên cằm rồi nói khẽ: "Thế gặp cô gái nào anh cũng nói như vậy sao?" Mình sợ cô hiểu nhầm vội thanh minh: "Không có, anh chỉ nói với em thôi. Anh không hề quen ai cả." Trước kia thì có, nhưng mà thôi, cũng đã là chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa. Anh cũng đã quên cô ấy, và bây giờ toàn tâm toàn ý với một mình em thôi. Thế nhưng mà Hành thì vẫn không muốn buông tha. Thế không phải là anh đã nói coi tôi như người thay thế sao? Anh không hề có cảm xúc gì với tôi cơ mà. Anh lật mặt nhanh như vậy á? Vậy thì tôi theo anh không nổi đâu. Nghe đến đây thì Minh lại yếu xìu. Anh... Thật sự thì anh không hề có khiếu ăn nói, không biết nói những lời hoa mỹ. Nhưng mà anh thật sự rất yêu em, muốn cưới em làm vợ. Em nhìn này, anh đã chuẩn bị sẵn căn hộ cưới em về rồi đấy. Minh mở điện thoại đưa cho Hành xem. Trong đó rất nhiều tấm hình Hành được treo khắp nơi trong nhà. Những cuốn sách cô thích cũng được xếp ngay ngắn trên kệ. Hành quá bất ngờ. Cô nhìn những thứ này thì không kìm được xúc động, sống mũi cay cay. Mình cũng mở tin nhắn gửi đi cho Hành xem. Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi. Thế nhưng mà cô ấy vẫn không hề hồi đáp. Mình tiếp lời. Mỗi ngày Thanh đều gửi đi cả trăm tin nhắn và gọi cho em một cuộc điện thoại. Nhưng mà anh biết là em sẽ không nghe đâu. Anh biết em vẫn còn giận anh chuyện đó. Là anh sai, nên anh chấp nhận. Và anh không hề oán than, càng không bao giờ từ bỏ. Anh là người rất cố chấp, phải rất lâu thì anh mới có thể mở lòng yêu thêm một người nữa. Anh không muốn mất em đâu. Hãy cho anh cơ hội cuối cùng đi. Anh sẽ trân trọng tất cả những gì thuộc về em. Lúc này thì Hành đã khóc. Những giọt nước mắt quá đỗi hạnh phúc. Cuối cùng thì cô đã chờ đợi được ngày mà mình nhận ra tấm chân tình. Cô biết là mình không còn trẻ để vui chơi, bay nhảy nữa. Trong sâu thẳm tâm hồn của cô thì cũng khao khát một mái ấm, được nghe tiếng bi bô của trẻ con. Mình nhìn Hành khóc thì vội lau đi những giọt nước mắt, cậu an ủi. Em sao vậy? Em nín đi. Nhưng mà Hành lại càng khóc to hơn nữa. Cô cảm thấy tuổi thân ghê gớm. Cô cũng muốn có một người đàn ông ôm ấp vỗ về. Mình kéo ghế lại sát gần Hành, ôm chặt lấy cô động viên. Em đừng buồn như vậy. Sau này có anh rồi. Hôm nay thì anh nghỉ không phép. Ngày mai thì kiểu gì cũng ăn trời sấp mặt cho xem. Đấy, anh thương em nhất còn gì nữa. Hành cười buồn rồi đấm mạnh vào người của mình. Đồ đáng ghét. Anh mà dám bỏ rơi em một lần nữa, em giết anh đấy. Mình nghe cô ấy nói như vậy thì lại cười toe toét, hôn lấy hôn để lên mặt của Hành. Anh yêu em nhất trên đời đấy. Người nhân viên mang đồ uống đi ra nhìn thấy cảnh tượng này thì ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Mình thì cũng đỏ bừng cả mặt ấy. Thế nhưng mà bởi vì muốn Hành vui nên cậu cũng mặt dày. Mình cầm ly nước dâng lên tận miệng. Thế em há miệng ra, uống hớp nước cho hạ hỏa đi. Hành nghe xong thì phì cười. Cô không nghĩ là Minh khi yêu cũng trẻ con như thế. Cô được thể thịt lại càng mè nheo nhiều hơn nữa. Ngày hôm nay chính thức là ngày hẹn hò đầu tiên. Hai người họ nắm tay nhau đi dạo qua các con phố, ăn những món ăn đậm chất thôn quê rồi cùng nhau xem xiếc. Cả ngày thì họ dành thời gian bên nhau không rời. Mà công nhận là hai người có rất nhiều sở thích giống nhau. Cả ngày thì họ càng cảm thấy hòa hợp. Minh thì cưng chiều Hạnh ra mặt, lúc nào cũng làm mọi việc cho cô. Họ hiểu nhau đến nỗi chỉ cần nhìn qua là biết đối phương đang nghĩ gì. Những ngày tiếp theo sau đó cả hai quấn lấy nhau như Sam, mặc cho mọi người trêu chọc. Hành thì cũng ở lại luôn, không ra nước ngoài nữa. Ban ngày thì họ đi làm tại công ty, tối đến thì nhắn tin gọi điện cho đến tận khuya. Hai gia đình không hề phản đối mà vun vén hết sức. Mẹ của mình thì cũng sắp xếp gặp mặt xin lỗi Hành những chuyện trước đây. Bà hy vọng là sau này hai mẹ con sống hòa hợp. Bà cũng đồng ý khi mình cưới Hành thì sẽ để cho vợ chồng cô ra ngoài ở riêng. Giờ đây thì Hành bỏ qua tất cả mọi chuyện. Cô không muốn nhắc lại những điều không hay nữa. Và cô sẽ cùng với mình viết tiếp những ước mơ của hai người còn dang dở. Tại căn hộ hàng sang, cả nhà của Nhiên đang cười đùa vui vẻ. Ngày hôm nay thì Bon được ba mua cho con gà ấn, kêu tút tút. Xem ra thì vui lắm. Cậu bé cứ vỗ tay rồi cười khanh khách. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ đêm, Nhiên vội sục. Thôi, đi ngủ thôi nào. Muộn lắm rồi đấy anh ạ. Hoàng vội tắt đèn. Lúc này chỉ để lại chiếc đèn ngủ tù mù. Sau đó thì cậu ôm con vào lòng lắc nhẹ. Bọn nghe bà thủ thị một hồi thì cũng nhắm mắt lại. Nhìn đôi má phồng phao hồng hào, hàng lông mi cong vút làm cho Hoàng chỉ muốn cắn thôi. Khi nhìn thấy con đã ngủ say như vậy thì Hoàng nhẹ nhàng đặt Bon ngay ngắn lại một góc, rồi từ từ nằm sát cạnh vợ, nhìn nói khẽ. Con ngủ rồi anh. Ngủ rồi. Thế bây giờ đến lượt vợ chồng mình nhé. Khổ quá cơ. Anh canh ôm kính đó cả ngày, thế mà mắt thì cứ mở thao láo, không thấy ngủ nghe gì cả ấy. Để cho vợ chồng mình còn làm việc nữa. Đấy là mới chỉ có một đứa đấy. Thế nếu như mà ba đứa thì chắc là vợ chồng mình nhìn đói quá. Nghe xong thì Nhiên phì cười. Công nhận từ lúc có Bon thì vui thật, nhưng mà cũng khá áp lực. Hai vợ chồng thì toàn tranh thủ đề phòng con tỉnh giấc bất ngờ. Có những hôm vừa lâm trận thì ông nhỏ đấy khóc ré cả lên. Hoàng du được một tí, ông ấy ngủ xong thì Nhiên cũng đã lăn ra ngủ say. Sau những lần ăn hụt như vậy, Hoàng rút kinh nghiệm sương máu. Cậu đặt mua trên mạng một hình búp bê to. Cứ khi ngủ thì đặt bên cạnh ôm chặt lấy Bon, thì thằng bé sẽ ngủ ngon lành. Hoàng nhanh chóng vòng tay ra sau lưng của vợ, kéo cái khóa, tụt hẳn chiếc váy xuống tận cổ chân. Hình như công việc này cậu ấy đã quá quen thuộc, xem ra làm rất nhanh tay. Hoàng cũng gấp gáp chút bỏ đi bộ trang phục trên người. Cứ mỗi khi nhìn thấy vợ thì cậu lại cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Mỗi khi bắt đầu cuộc vui, Hoàng lại hôn lên vết mổ của vợ. Ở đây thì vẫn còn lại vết sẹo trắng mờ mờ. Hoàng thủ thị rồi nói. Cảm ơn em vì tất cả nhé. Nhìn hơi cong người lên, kéo Hoàng lại sát phía mình. Hai người lao vào nhau cuồng nhiệt. Họ hôn nhau đắm đuối. Mọi mật ngọt tình yêu được thể hiện mạnh bạo nơi đầu lưỡi. Cứ quấn quýt đã qua đã lại không thôi. Đôi bàn tay của Hoàng không yên phận cứ lướt khắp nơi trên cơ thể trắng ngần đó. Lúc nhẹ nhàng, lúc thì lại siết mạnh. Nhìn thì đắm chìm trong cơn mộng mị, cả người của cô khẽ run lên. Đôi gò bồng đào đấy phập phồng áp sát vào lồng ngực rắn chắc. Hơi thở gấp gáp lại càng khiến cho đối phương bị kích thích. Sau những giây phút rào đầu thì họ mới thực sự bước vào thăng hoa. Cả hai người cũng biết cách giúp đối phương đạt khoái cảm. Tiếng tim đập thình thịch không ngớt, tiếng thở gấp gáp, rồi thì tiếng da thịt va vào nhau. Toàn bộ những điều tinh túy nhất đã khiến họ thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Hoàng thì mỗi lúc một nhanh hơn nữa. Cậu vừa làm lại vừa quan sát gương mặt của vợ. Mỗi ngày thì cậu lại cảm thấy yêu vợ nhiều hơn. Chỉ cần rời xa cô ấy một chút thôi thì lại cảm thấy nhớ điên đảo không chịu được. Đã như vậy thì Nhiên của cậu lại rất biết khiêu gợi nhé. Mỗi khi lên giường cô ấy chọn những bộ đồ mỏng tang, vừa nhìn thôi đã xịt cả máu mũi. Có những hôm lâm trận rồi thế nhưng mà nửa đêm không chịu được, phải dụ cô ấy bằng được. Kết quả là sáng hôm sau thì hai vợ chồng dậy muộn. Bé Bon thì ngồi bên cạnh nhìn ba mẹ đang ôm nhau ngủ ngon lành thì tròn xoe cả mắt. Không biết là nó có hiểu gì không mà lại cứ ôm miệng cười khúc khích như vậy. Vợ chồng Nhiên thì cũng không hề sử dụng biện pháp kế hoạch tránh thai. Họ quan niệm rằng con cái là lộc trời cho, thế nên cứ mặc kệ như vậy. Có lúc nào thì đón nhận lúc đó. Ban ngày thì vợ chồng đến công ty mang theo cả bé Bon. Ai nhìn thấy cô bé cũng đòi ôm cho bằng được. Buổi tối thì họ lại cùng nhau vào bếp nấu nướng những món ăn ngon để thưởng thức. Và mỗi ngày trôi qua đều tràn ngập niềm vui hạnh phúc. Vợ chồng của Hồng cũng hay qua đây ăn ké sút. Mỗi khi nhìn thấy Hồng thì bé Bon lại khóc thét bởi vì sợ có người tranh ăn bột. Hồng thì mếu máo. Cũng tại mẹ của con chứ ai nữa. Nó kêu con ăn không hết bột, đổ đi thì phải tôi bắt cô ăn bằng được. Rồi kết quả từ khi chuyển về đây tăng ký vù vù đấy. Bây giờ con lại hắt hủi cô như vậy nữa. Thế vậy thì cô biết sống thế nào đi Bon? Cả nhà nghe như vậy cùng cười phá lên. Khanh và Hoàng thì phụ trách khoản nấu nướng, còn hai cô gái kia đang ngồi cắn hạt dưa. Chỉ một lát sau đó, một mâm cơm đầy ắp các món ăn được bày biện đẹp mắt trên bàn. Hai cô gái lững thững bước vào thưởng thức. Vừa chuẩn bị dùng bữa thì Hạnh và Minh cũng tới đây. Hai người xách theo rất nhiều sữa và quần áo cho Bon. Nhìn thì cười tươi. Nhanh lên, vào đây nào. Hai người đến vừa kịp lúc đấy. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bỗng nhìn thấy Minh nghiêm giọng. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người, quan trọng lắm. Hồng thì trố mắt. Sao thế? Hai người sắp cưới nhau á? Minh lắc đầu. Gương mặt của cậu ấy xem ra càng như dây đàn, làm cho mọi người lo lắng. Nhìn vội tiếp lời. Tôi có chuyện gì? Anh nói nhanh lên. Bỗng nhiên thì Minh lại cười phá lên. Tôi sắp làm ba rồi đấy. Nghe rõ chưa? Cứ tưởng là mọi người sẽ chúc mừng, không ngờ gương mặt của ai cũng nghệch cả ra. Minh ngạc nhiên. Sao vậy? Khanh thì méo mặt. Thế bây giờ thì cậu tính sao đây? Người kia thích thú rồi đáp. Thì cưới thôi chứ biết sao nữa. Bây giờ tất cả mọi người vỗ tay rầm rầm, hưởng ứng chúc mừng cho cậu ấy tậu được cả châu lân nghé. Bên ngoài thì chẳng biết là pháo hoa từ đâu bỗng nhiên nổ vang trời. Hàng ngàn ngôi sao đang sáng lấp lánh. Trong căn phòng này tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Và nét mặt của ai cũng rạng rỡ vui tươi. Mỗi người họ cuối cùng đều đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Hạnh phúc thì chẳng ở đâu xa. Hạnh phúc chính là do chúng ta tự tạo lấy. Quý khán thính giả của kênh Chị Dậu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng, khép lại bộ truyện Hận Tình Hoán Phận đến từ tác giả Mộc Miên. Và quả nhiên là nằm ngoài dự đoán của anh Sa, thế không biết là có phải nằm ngoài dự đoán của quý vị hay không nữa. Bởi vì anh Sa cứ nghĩ rằng là tập cuối cùng này thì sẽ tập trung vào câu chuyện tình cảm giữa Minh và Hạnh thôi. Thế lại không ngờ là Hoàng lại bất ngờ gặp phải một vụ tai nạn như vậy do Huệ gây ra. Thế nhưng mà dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua đi rồi. Bây giờ thì chúng ta đã có một cái kết thật đẹp dành cho tất cả mọi người rồi. Và không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào khi mà đã đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt từ đầu đến cuối bộ truyện này. Thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Diễm Quỳnh có tên gọi là Mệnh Sát Phu. Và đây là một bộ truyện rất hấp dẫn, được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.